Chương 36, Thánh địa Mạ Di Dệ Hòa Sệ. Đang cưới nô lệ từ trên đường phố đi qua cắt, liên tục đâm nô lệ mấy lần, tràn ra một mảnh máu tươi về sau, khỏe mắt quét nhìn bỗng nhiên chú ý tới phía bên phải cách đó không xa, có hai cái không có quỷ dạp dưới đất, mà là đứng ở đó người. Hắn nhướng mày, thần sắc không vui, trong con ngươi lộ ra một tia nổi nóng, nói, bên kia làm sao còn có hai người đứng ở nơi đó. Vâng, sẽ đem bọn hắn cầm xuống hỏi tội. Sen cặt đi theo sau lưng cặt mấy tên người hầu lập tức ứng tiếng, tiếp lấy nhìn về hướng kỳ do cùng Robin đứng thẳng phương hướng, nhưng không đợi đi ra mấy bước, sắc mặt của bọn hắn liền một trận kịch biến. Xem như thiên long nhân người hầu, phục vụ tốt thiên long nhân là duy nhất bản chức công tác, cho nên người quen biết cũng không có bao nhiêu, nhưng trong đó có một số người, như là dâu trắng, sư tử vàng, bách thú cài đổ những tồn tại này, bọn hắn vẫn có thể phân biệt ra. Bây giờ kỳ do cũng thuộc về một trong số đó. Ngươi là tiền treo thưởng 3.248.200.000 bờ lì nhà lữ hành thiên long nhân người hầu mồ hôi lạnh trên trán bám một lần liền xông ra, chẳng những không dám nữa đi lên phía trước, thậm chí còn một mặt chấn sợ lui ra phía sau hai bước. Một người trong đó lảo đảo một bước về sau, một mặt hoảng sợ nói, nhanh nhanh kêu gọi hải quân bản bộ, kêu gọi hải quân đại tướng, tiền treo thưởng vượt qua 3 tỷ tội phạm. Đây không phải bọn hắn có thể đối phó tồn tại. Cặt QNZ bởi vì người hầu phản ứng lấy làm kinh hãi, trừng mắt lên nhìn về hướng kỳ do phương hướng, nói, tiền treo thưởng 3.200.000.000 xem như thiên long nhân, hắn mặc dù tự đại tự ngạo, nhưng cũng không tính ngu xuẩn, chí ít hắn vẫn là có thể hiểu được treo thưởng 3.200.000.000 bớ lì tội phạm là một cái khái niệm gì. Phu cận trên đường phố QNZ một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người cùng nhau hướng kỳ dò phương hướng nhìn lại, trong ánh mắt đều toát ra run rẩy chi sắc, có người càng là nhịn không được run giọng mở miệng nói, cùng trong lệnh truy nã giống nhau như lúc tiền treo thưởng 3.200.000.000 tội phạm làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Những cái kia quỷ dạp dưới đất người đều là tràn ngập sợ hãi, tới gần kỳ dò người đều ngã ngồi một mảnh, cách khá xa một chút càng là trực tiếp bò lên, một mặt sợ hai hướng về nơi xa bỏ chạy. Thấy cảnh này, kỳ do dự không khỏi lắc đầu. Thật sự là ta nhưng là cái rất người nhân từ A, đối với dạng này chẳng cảnh hắn không có gì hứng thú quá lớn, cũng không xem thiên long nhân những thị vệ kia hướng về phía hắn nâng lên đao kiếm cùng hoa su nở dê, nói, đi à, Robin. Robin đuổi theo kỳ do dự. Tại được chứng kiến kỳ do dự phá hủy hải quân bản bộ lực lượng về sau, đi theo kỳ do dự bên người, cho dù là đối mặt thiên long nhân nàng cu nở dê không sợ hãi chút nào. Thiên Long Nhân ỷ vào đơn giản chính là hải quân lực uy hiếp, nhưng hải quân hiện tại chỉ sợ đều căn bản không muốn gặp được Kỳ Giọt. Chú ý tới Kỳ Giọt mang theo Robin trực tiếp từ bên cạnh đi qua, cảm giác mặt liên tục biến mấy lần, đầu tiên là bởi vì Kỳ Giọt tiếp cận mà có chút kinh hoàng, tiếp lấy phát hiện Kỳ Giọt căn bản không có nhìn hắn, mà trở nên ngơ ngác, cuối cùng trên mặt thì lộ ra phẫn nộ. Hôn khốn nạn vờ ơ y ma hoàn toàn không nhìn ta sao, hắn nhưng là Thiên Long Nhân. Tạo vật chủ hậu duệ, thế giới này thần kỳ do dự hoàn toàn không nhìn thái độ, để hắn cảm giác được mình bị xem thường. Đây là hắn chưa từng có chuyện đã trải qua tình, để trong lòng hắn bên trong lửa giận không cách nào ngăn chặn. Hôn trướng, hắn phẫn nộ cắn răng, giơ tay lên bên trong quải trượng bên trong là một thanh đặc chất súng ống họng súng bị hắn nhắm ngay kỳ do dự. Nhưng cơ hồ ngay lúc này, đã mang theo Robin đi đến mười mấy mét bên ngoài kỳ do dự, đồng nhiên nghiêng đi đầu. Lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt, mắt phải trong ánh mắt có màu xanh thẳm lục mang tinh đồ án xen lẫn. Ông dường như chuyện gì xảy ra, lại dường như cái gì đều không phát sinh. Cứ như vậy nhìn cặt liếc mắt về sau, kỳ do dĩ liền lần nữa vừa quay đầu, bước chân cũng không có bất luận cái gì dừng lại, cứ như vậy mang theo Robin biến mất ở cuối ngã tư đường. Mà ở sau lưng của hắn, đang giơ quải trượng thương cặt, thì cả người ngưng kết tại nơi đó, cứ như vậy đột ngột bất động. Còn người cu nở dê thoang cái trở nên phân tán ra. Thẻ sen cặt bên cạnh người hầu chú ý tới cặt tình huống không đúng, nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí hỏi một tiếng. Cặt không có trả lời, cứ như vậy tựa như mờ mịt giống như ngồi ở nơi đó, ngay sau đó liền thấy, trên mặt hắn làn da từ hồng nhuận bắt đầu trở nên khô héo, trở nên trắng bệnh. Cả người trong cơ thể sinh cơ đang bay nhanh trôi qua, tóc nhanh chóng từ màu đen biến thành màu xám trắng. Cuối cùng triệt để biến thành màu trắng, ngay tại mấy giây ngắn ngủn bên trong, trở nên vô cùng khô cạn, tiếp lấy lắc một lần, đầu tựa vào trên mặt đất, mất đi sinh cơ. Sen cặt một mảnh hoảng hốt. Phu cận Thiên Long Nhân người hầu cùng hộ vệ, đều là toát ra hoảng sợ cùng vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem một màn này. Sen cắt chết rồi nhà lữ hành giết Thiên Long Nhân có người thân thể lắc một lần, ngã ngồi tại trên mặt đất, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, chỉ cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo, mồ hôi lạnh từ cái trán không ngừng toát ra. Bình thường dù chỉ là bị mạo phạm, đều biết kinh động hải quân đại tướng Thiên Long Nhân, lại bị người cho giết chết. Không cách nào tưởng tượng tiếp đó sẽ phát sinh chuyện như thế nào. Tiên sinh ngươi theo kỳ George đi xa Robin, lúc này cũng có chút hơi kinh. Cứ việc nàng dự đoán đến Thiên Long Nhân treo chọc kỳ George hạ chàng chỉ sợ sẽ không quá tốt, nhưng không nghĩ tới kỳ George xuất thủ liền không có mảy may lưu tình, trực tiếp liền muốn đối phương mệnh hắn không xứng sống trên thế giới này. Kỳ George bình tĩnh mở miệng. Hắn tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước, ánh mắt yếu ớt nhìn hướng thiên không, nói: bị Thiên Long Nhân làm hỏng tâm tình, xem ra cũng là thời điểm nên đi Thánh Địa Mạ Dì Dệ Họa Sệ đi một vòng. Thánh Địa Mạ Dì Dệ Họa Sệ. Nơi này là thế giới trung tâm quyền lực, là chính phủ thế giới vị trí, cũng là Thiên Long Nhân chỗ ở, tập trung toàn bộ thế giới hết thảy quyền lực cùng tài phú. Cứ việc bàn về mộng ảo, nơi này so ra kém xạ bạ ảo đỉ quần đảo, cũng so không hơn ngư nhân đảo, nhưng muốn bàn về lộng lẫy cùng xa hoa. Không có bất kỳ cái gì một chỗ có thể so sánh được nơi này. Khoáng đạt đường đá đường tu bổ vô cùng tinh mỹ thực vật toàn bộ thánh địa mạ gì dễ hỏa sẽ bên ngoài, bị một bọn người tạo rừng rậm nơi bao bọc, tại ánh nắng chiếu rọi, nơi này mỗi một tấc đất, tựa hồ cũng tràn ngập khoáng đạt cùng làm cho người thư sướng khí tức. Bên trong kiến trúc cũng là mỗi một tòa đều trang trí vô cùng tinh mỹ cùng xa hoa, phía trước nhất là một tòa cũng không cao ngất, nhưng lại vô cùng trang nghiêm túc mục cao ốc. Nơi đó là Bản Chỉ Cả Sổ, cũng là chính phủ thế giới làm việc nơi ở bất quá. Cái này tráng lệ mặt sau, thì là vô cùng âm u địa ngục tại thánh địa mạ gì dễ hỏa sẽ phía dưới chính giữa. Nơi này là Thiên Long Nhân nô lệ trận, là giam giữ nô lệ địa phương, cũng là lợi dụng nô lệ đến thôi động tự đi đường dành cho người đi bộ cùng tự động cầu thang địa phương. Toàn bộ dưới đều là âm u khắp trốn, màu đo ánh lửa tựa như đến từ trong địa ngục hỏa diễm. Thỉnh thoảng có thế nghe được chỗ sâu, truyền đến làm cho người tê cả da đầu kêu thê lương thảm thiết. Mơ hồ trong đó, còn có thể nghe được một chút Thiên Long Nhân thoải mái tiếng cười to. Tại bọn hắn trong lỗ thai, nô lệ kêu thảm thiết tựa hồ là vô cùng dễ nghe êm thai âm nhạc, làm bọn hắn tâm tình đều trở nên rất tốt. Mà đang ở trong đó một cái nào đó trong nhà giam, ba cái ước chừng 1112 tuổi thiếu nữ, đang run lẩy bẩy co quắp tại nơi đó. Nghe từ địa phương khác truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong con ngươi đều tràn đầy thần sắc sợ hãi. Ba người các nàng tên là Mạ Dị Gồn, Sơn Đờ Sơn Y ạ cùng với Ba Hàn Cốc.